hỗ trợ vương bài. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lư không nói gì thêm nhưng Hàn Hựu rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi vừa rồi trên mặt anh. Hắn vừa chạy theo sau Kailin ăn xong một đợt lính hít kinh nghiệm rồi lựa chọn về thành mua trang bị. Vừa cười híp mắt nói. Tên xạ thủ này farm lính còn không bằng đám chơi ở ranh đồng đúng không? Thứ hạng trong trò chơi LOL được phân theo thứ tự từ thấp đến cao bao gồm 7 bậc lần lượt là đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, cao thủ và thách đấu. Hiện tại Hàn Hựu đang ở ranh kim cương. Có thể coi như thuộc hàng biết chơi. Hoàn toàn không thuộc cùng đẳng cấp với những người ở ranh đồng. Trần Lư nghe hắn nói vậy cũng chỉ. Ừ, một tiếng biểu thị tán đồng. Hàn Hựu nói. Ban đầu tôi cho rằng có ai mượn ơ cao ranh kim cương của anh trai để thử cảm giác chơi game. Nhưng chơi dần thì cảm giác mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trí tò mò của Trần Lư bị hắn gợi ra. Dần dần quên mất mục đích anh tới đây để từ giã. Không khỏi hỏi dồn. Là sao? Hàn Hựu ra vẻ thần bí chớp mắt nói với anh. Đợi lát nữa sẽ thấy. Nhìn biểu tình tên này. Trần Lư thức thời không hỏi thêm. Khoanh tay ngồi một bên chờ xem kịch. Không thể không nói. Ván này Hàn Hựu thực sự bị hố to. Dừng đội bạn chơi hoàng tử Demacia ra vần đệ tứ. Rõ ràng là tay thạo đi rừng. Vừa bắt đầu vài phút đã đi ra đường giữa ganh. 1. Trực tiếp khiến Morgana đường giữa của team Hàn Hựu lên bảng. Sau đó lại bắt đầu lên đường trên canh me giúp đồng đội. Vì thế hiện tại trong 3 đường thì 2 đường trên và giữa gần như đã phế. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Khó trách tại sao Hàn Hựu lại chửi loạn lên với hai anh bạn gà cùng team. 1. Ganh là một hành động và là nhiệm vụ chính của người đi rừng. Trong LOL, khi nhắc đến ganh được hiểu là sự kết hợp với đồng đội để áp sát, tiến tới hạ gục đối phương. Ganh được sử dụng thường thấy ở đầu và giữa trận đấu. Thực hiện ganh nếu thành công sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chính người hạ gục đối thủ cũng như những người hỗ trợ. Cục diện này trong các trận đánh thông thường thì đã coi như thua một nửa. Điều duy nhất khiến Hàn Hựu cảm thấy vui mừng là rừng nhà mình không tham gia vào mấy vụ cãi nhau văng nước miếng mà chỉ cắm mặt vào rừng farm không. Thấy tăm hơi, cảm giác rất thanh tịnh mặc kệ sự đời. Lúc này nhìn lại, mặc dù trang bị không khả quan lắm nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Hơn nữa bộ đôi đường dưới của bọn họ từ nãy đến giờ vẫn đè đường đối thủ. Tuy xạ thủ nhà mình thực sự farm lính quá cùi nhưng trong khoảng thời gian chưa tàn một con mắt. 2. Đã lấy được 3 điểm hạ gục. Vì thế lượng tiền có được tính ra cũng hơn Varus bên kia ít nhiều. 2. Mắt là một công cụ cung cấp tầm nhìn trong liên minh huyền thoại. Vừa mới sống lại thì chẳng bao lâu đã lại có thông báo tướng đường giữa ngỏm lần 2. Như vậy tính ra Morgana này đã nằm xuống 6 lần. Không ngừng cố gắng biếu thêm 2 mạng cho thành 8 xác. Quả nhiên đường trên sau khi thấy mít nhà mình chết liền hăng máu khiêu khích đánh tới. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Dứt miệng được vài giây đã bị top phe địch solo kill. Nếu nói Morgana trận này fit. 3. Là vì rừng đối diện ganh liên tục thì top chết chắc chắn là do thua kỹ năng. 3. Fit. Khi người chơi chết liên tục một cách vô nghĩa. Biếu mạng cho team bạn và không mang lại lợi ích gì cho đội của mình. Rất nhanh, Mít đã gửi một câu. Chúc mừng, cho đường trên. Kết quả là hai thằng dở người cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ đứng ở giữa sông. Ân cần thăm hỏi, lẫn nhau. Đôi khi Hàn Hựu cũng đến phục đám này. Bình thường đánh nhau thì sợ vỡ mật chẳng làm ăn được gì. Nhưng đến lúc đấu võ mồm thì quả thực tốc độ tay phải đạt đến mức tối đa. Nhưng quay lại thì Hàn Hựu cũng không có thời gian mà tới hóng hai đứa kia lôi tổ tông 18 đời nhà nhau ra chửi vì ngay sau khi giết Morgana thì ra vần đối. Diện đã mất hút trên bản đồ. Ở trên bản đồ Summoner Rift này, giữa mỗi đường đều có sương mù dày đặc. Ngoại trừ khoảng không gian nhất định xung quanh tướng thì bên ngoài hoàn toàn mất hết tầm nhìn. Nói thẳng ra là sẽ không thể biết được đang có chuyện gì xảy ra. Đây chính là khi mắt phát huy tác dụng. chính nhờ có loại vật phẩm thay cho mắt của mình khi đặt ở nhiều vị trí mà người chơi có thể nắm bắt được bước đi của phe địch. Vì thế mới thường được gọi là cắm mắt. Vào lúc này, tại vị trí dọc sông nối từ đường giữa xuống đường dưới, Hàn Hựu đã cắm trước một con mắt ngay khi mới vào trận không lâu. Mà vị trí đặt mắt này đúng như hắn dự liệu, giúp cho hắn thấy được Gia Vân bên kia đang nhấp nhổm chạy xuống từ đường giữa. Theo ngay sau lưng lại chính là mít của đối phương, nữ chúa bóng tối Syndra. Kinh chưa kìa, muốn tổ đội xuống đường dưới của nhà người ta ngắm cảnh à, Hàn Hựu tấm tắc khen ngợi trong lòng. Đối phương hùng hổ đi tới, giờ mà lùi về thì chắc chắn không kịp. Ngay sau khi Hàn Hựu thấy Morgana chết thì đã cố ý lui về sau để đảm bảo mình đứng ở vị trí an toàn. Nhưng Kailin thì không may mắn như thế. Tuy đã cố rút lui nhanh nhất có thể nhưng đối diện đã lao ra từ cửa sông, nhắm thẳng vào bóng người bé nhỏ đang hốt hoảng bỏ chạy. Thấy Syndra ném ra một quả cầu bóng tối để làm chậm, Kailin quyết đoán sử dụng chiêu e lưới 90 của mình lên người Gia Vân đang tới gần. Lùi được về sau một khoảng cách khá khả quan, tránh khỏi kỹ năng khống chế từ Syndra. Dường như Trần Lư đã hơi hiểu ra ý mà Hàn Hựu nói lúc trước. Bỏ qua chỉ số lính thê thảm thì ý thức toàn cục lẫn phản ứng lâm thời khi phát sinh tình huống bất ngờ của Kailin này đều cực kỳ bình tĩnh nhanh nhạy. Biểu hiện không khác nào một tay lão luyện, thậm chí có vài thao tác có thể nói là thật sự tỏa sáng. Tuy tạm thời né được kỹ năng làm chậm đầu tiên, nhưng Gia Vân lại căn chuẩn vị trí cắm ngay một lá cờ sát dưới chân Kailin. Ngay sau đó bồi thêm một chiêu dáng long kích, thân thể to lớn tựa như rồng nhắm thẳng tới phía cô. Đây là combo hai chiêu cơ bản của Gia Vân IV, vì một chiêu là E một chiêu là Q nên thường được gọi là combo EQ. Khi đang tháo chạy nếu đi qua đường nhỏ thì còn có thêm hiệu ứng hất tung. 4, hất tung, hiệu ứng khống chế cứng khiến mục tiêu bị hất lên không trung tại điểm va chạm. Varus nãy giờ bị ép dưới trụ không dám ló mặt ra giờ cũng hung hăng xông tới. Nếu như bị bắn trúng thì chắc chắn Kailin sẽ nằm lại tại đây. Ngay trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, tiếng rỉ sắt ken két vang lên. Một móng vuốt hình bàn tay loang lổ phi tới. Thương của Gia Vân đã dí sát vào thắt lưng Kailin thì đột nhiên bị kéo giật ngược trở về. Ngay sau khi bị Blitzcrank kéo về thì trụ bắt đầu tấn công bào đi không ít máu của hắn. Người chơi đang cầm Gia Vân IV đi rừng cảm thấy không ổn lắm. Quỷ mới nghĩ ra hắn sắp gặp phải chuyện gì. Đầu tiên thì phóng thương đuổi theo chồng ghẹo một em gái xinh đẹp yếu đuối. Ngay một giây sau đã bị một con người máy ngu xuẩn béo ú kéo ngược lại. Quan trọng hơn là hắn chưa lên trang bị chống chịu. Cái móc câu này kéo thẳng hắn về dưới trụ địch, gánh chịu toàn bộ sát thương từ trụ bắn ra. Nhìn máu tụt mà đau vô cùng, hoàng tử Gia Vân quyết đoán nhấn tốc biến định nhảy ra khỏi phạm vi tấn công từ trụ. Ai ngờ nhảy chưa được nửa bước đã bị một đấm của Blitzcrank không nương tay giáng thẳng vào người. Vừa mới vọt ra được một nửa đã lại lần nữa bị hất tung lên không trung. Trong nháy mắt cảm giác thật sự muốn khóc. Combo EQ đang giờ bị kéo lại còn chưa nói. Mẹ nó chứ giờ đến tốc biến còn hất tung lên được. Chờ mắt nhìn trụ bắn từng phát lên người mình. Giờ mà tăng trụ thêm vài phát nữa thì sợ là hắn sẽ trực tiếp bỏ xác tại đây luôn. Mà giờ phút này, cái tên Blitzcrank chết tiệt kia còn chưa thèm dùng chiêu cuối trường điện từ. Cũng may là Syndra nhà mình đã đuổi tới nơi. Quảng thêm một quả cầu nữa cuối cùng cũng thành công làm chậm Kailin. Chỉ cần đợi lát nữa hồi chiêu lại là có thể dùng chiêu cuối dứt điểm đối phương. Ít ra cũng có thể một đổi một. Đổi mạng của đi rừng lấy mạng của ADC tính ra vẫn có lời. Hoàng tử chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ai ngờ Blitzcrank cũng không dùng chiêu cuối như dự liệu. Thấy vậy Gia Vân liền đi bộ ra khỏi tầm bắn của trụ. Giống như đang ở tuyệt cảnh lại có thêm một tia hy vọng. Khiến hắn cảm thấy thật vui mừng vì thoát chạy thành công. Đúng lúc này, tiếng rắc rắc vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy từ khi nào dưới chân mình lại có thêm một cái bẫy kẹp. Cứ thế mà bị cố định tại chỗ. tiếp tục bị trụ bắn. Cứ thế bị bào đến giọt máu cuối cùng. An enemy has been slain. Một kẻ địch đã bị hạ gục. Cùng lúc đó, giọng nữ dễ nghe truyền đến tai nghe của Hàn Hựu. Vì bị cái bẫy kia kẹp lại nên mạng của Gia Vân được tính cho Kailin. Gia Vân IV. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Blitzcrank này giữ chiêu cuối không phải vì chưa hồi chiêu mà nguyên nhân chỉ đơn giản là nhường điểm hạ gục. Ở tình cảnh này, đờ mẹ nó còn tính cả chuyện nhường mạng luôn. Tâm tình vui sướng khi nãy bay sạch không sót lại gì. Thay vào đó là cảm giác đột nhiên khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, rốt cuộc skill cũng hồi lại. Một quả cầu bóng tối lại ném mạnh lên người Kailin. Khi còn một chấm máu thì chỉ cần dùng chiêu cuối là có thể dễ dàng ăn mạng. Syndra tập trung tầm nhìn để nhắm chuẩn tung ra ulti. Chiêu cuối, bùng nổ sức mạnh vào Kailin đang cố rút lui về phía sau. Đang chuẩn bị dùng kỹ năng thì tiếng điện xẹt vang lên. Một cái bóng màu vàng to lớn lướt qua. Syndra còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng dòng thông báo hạ gục từ hệ thống không hề hiện lên màn hình như mong. Muốn, hỏng bàn phím à, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Syndra. Nhưng người này nhanh chóng phát hiện ra, biểu tượng chiêu error của mình vẫn đang sáng. Sáng, có nghĩa là chiêu cuối vẫn sẵn sàng. Nói cách khác, vừa rồi còn chưa kịp dùng ulti. Ngay sau đó, tiếng kẽo kẹt cũ kỹ vang lên. Ngẩng đầu thì thấy Blitzcrank đang xoay người nhanh chân bỏ chạy. Sao cô có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra cơ chứ? Blitzcrank tốc biến mở chiêu cuối trường điện từ. Gây hiệu ứng câm lặng. 5. Cho toàn bộ quân địch xung quanh trong không? 5 giây. 5. Câm lặng. Hiệu ứng khống chế mềm khiến mục tiêu không thể sử dụng kỹ năng và trang bị. Cũng chính trong không, 5 giây này, đủ để ngăn chặn chiêu cuối của Syndra, đồng thời yểm hộ Kailin nhà mình êm thấm rời đi một cách hoàn hảo. Cảm giác chẳng khác nào hắn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Chẳng muốn vướng bận thêm điều gì. Varus vội vã đuổi tới nhưng cũng không thể chạm nổi vào một góc áo của đối phương. Tổ hợp đường dưới cứ thế mà thuận lợi lấy thêm được một mạng từ giữa vòng vây rồi chuồn êm khỏi vòng giao tranh. Còn về chuyện phòng ngự trụ ấy hả? Cứ đùa, giữ mạng đã tốt lắm rồi. Ai thích lấy thì lấy đi. Hết chương 2, cách chương.